Chương 1646, chương 1650, nguyên rủa. Thánh vực thế lực phân bố rất rộng, Trầm Tường không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà còn cất giấu một cái có thể sánh vai Thái Thánh môn quái vật khổng lồ, mà đây chỉ là Cửu Linh Thiên Hải Tây Hải mà thôi, mặt khác còn có ba phiến hải vực, cho dù không có Tây Hải thần đạo môn cường đại, khẳng định cũng không sai biệt lắm đi đâu. Địa ngục ma đế nếu như khống chế cái này trong thánh vực thế lực lớn, nếu như phát động đại chiến, tiến công Cửu Thiên thế giới, nhất định sẽ là một cuộc ác chiến. Long Tuyết Di thở dài, hy vọng Cửu Thiên thế giới có thể nhanh lên trở nên cường đại lên. Những năm gần đây này, Cửu Thiên thế giới đều không có thể được cái gì phát triển, mà những này vô tận thiên vực lại phát triển được nhanh như vậy. Trầm Tường nói ra, đế thiên hiện tại thánh linh chi khí mỗi ngày đều tại tăng cường, không bao lâu nữa có thể vượt qua những này vô tận thiên vực, định có thể nuôi dưỡng được không ít cường giả đi ra, chỉ có điều này cần một ít thời gian. Cái này hòn đảo hay vẫn quá nhỏ rồi, Trầm Tường không có gì thu hoạch. Hiện tại hắn đã ở chỗ này thăm dò được tại Tây Hải người tương đối nhiều hòn đảo, đó là thần đào môn tổng bộ, là một cái khổng lồ hòn đảo, thượng diện có hơn 1.000 vạn người, tên là Thiên Đào Đảo. Trầm Tường dùng hơn 10 ngày thời gian, mới đi đến Thiên Đào Đảo, tại cái này người ra mặt quả nhiên rất nhiều, có không ít đều là ở lâu ở chỗ này. Đương nhiên, đến từ Cửu Linh Thiên Hải từng cái hòn đảo, cùng với thánh vực lục địa địa phương khác thợ săn tối đa, hắn mới vừa tiến vào cái này Thiên Đào Đảo thượng diện thành thị, tự nghe được có người đang đàm luận một kiện chuyện kỳ quái. Hơn nữa cái này Thiên Đào Đảo tốt nhất như bao phủ một cổ phi thường không khí khẩn trương. Ở cửa thành bố cáo lang ở bên trong, rất nhiều người đều tụ ở chỗ này xem một ít tuyên bố treo giải thưởng cái gì đấy. Gần đây Tây Hải xuất hiện rất nhiều lão gia hỏa, đều là thánh tôn cấp bậc, nguyên bản những cái kia ngang ngược thánh quân, hiện tại bị dọa đến liền cái rắm cũng không dám phóng. Một gã lão giả cười nói, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Thái Thánh môn đánh đến nơi đây rồi hả? Thần Đào môn không phải đã tuyên bố qua bọn hắn thuần phục địa ngục ma đế sao? Thái Thánh môn dám đánh tới nơi này, sẽ không sợ địa ngục ma đế trách tội xuống. Một người nam tử kinh ngạc mà hỏi, tại đây thánh vực bên trong, vượt qua hóa thánh cửu chuyển có thể trở thành thánh tiên phía trên tự là thánh quân, mà thánh tôn tự là cái này thánh vực cao cấp nhất tồn tại, ví dụ như Phùng Vũ Khiết, Thái Thánh môn trưởng giáo, Ưng Hoàng, Hồ Hoàng cường giả loại này, đều là thánh tôn thực lực, chuyên của tôi nét. Nếu như dựa theo thực lực trôi qua phân, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ là thánh quân mà thôi, so rất nhiều thánh tiên cường. Nhưng cũng không có thánh tôn cường đại như vậy. Hôm nay thánh tôn tụ tập Tây Hải, Trầm Tường nghe được cũng có chút ít chờ mong ở chỗ này sắp trình diễn tuôn. Không phải, nghe nói bọn họ là đến săn giết một người đấy, mà tuyên bố cái này treo giải thưởng chính là địa ngục ma đế. Lão giả kia mà nói lại để cho Trầm Tường kinh ngạc, địa ngục ma đế tuyên bố treo giải thưởng, muốn giết một người, nhưng lại tại Tây Hải, người nọ là cái gì địa vị, vậy mà lại để cho địa ngục ma đế như thế đại động can qua, xuất động đều là thánh tôn cấp bậc cường giả. Trầm Tường trong nội tâm chính suy đoán, lão giả kia lại nói, cái này người rất lợi hại, trước khi đại náo qua thánh thú sơn mạch thánh thụ, thiếu chút nữa đem Ưng Hoàng hang ổ chém mất, nhưng lại giết chết địa ngục ma đế một cái địa ngục bức vương, người này là ngăn cản địa ngục ma đế khống chế thánh vực lớn nhất chướng ngại vật, cho nên địa ngục ma đế không tiếc hết thảy đều muốn diệt trừ hắn. Trầm Tường chấn kinh rồi, địa ngục ma đế treo giải thưởng đánh chết người, dĩ nhiên cũng làm là hắn. Lão tiền bối, ngươi đến Tây Hải cũng là muốn giết người kia sao? Trầm Tường hỏi. Hắn nhìn ra lão giả kia thực lực không tầm thường, là một cái thánh quân, đương nhiên không phải, đó là thánh tôn làm sự tình, ta chỉ là tới thử thời vận, hơn nữa chuyện này rất nhiều thánh quân cũng biết, chỉ cần có thể giết chết người kia, có thể đạt được địa ngục ma đế ban cho thần cách. Lão giả kia lắc đầu cười cười, chỉ tiếc ta là thánh quân, cho nên không thể theo địa ngục ma sứ chỗ đó biết được người nọ vị trí. Ở chỗ này xem bố cáo người lập tức sợ ngay người, địa ngục ma đế vậy mà xuất ra thần cách với tư cách thù lao, khó trách nhiều như vậy thánh tôn xuất động. Trầm Tường âm thầm hít một hơi, hắn tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm. Lão tiền bối, cái kia địa ngục ma sứ như thế nào lợi hại như vậy, vậy mà biết rõ người kia chỗ địa phương. Trầm Tường đối với chính mình ẩn nấp năng lực còn là phi thường tự tin đấy, bất quá lão giả kia nói hay lắm như địa ngục ma sứ có thể biết thật sự là hắn các vị trí đồng dạng. Không nói gạt ngươi, ta là theo chúng ta trưởng giáo từ Nam Hải tới, trưởng giáo chỉ là nói địa ngục ma để dùng rất lớn một cái giá lớn, ở đằng kia người trên thân đã hạ một cái nguyền rủa. Có thể tùy thời biết rõ chỗ hắn ở, sau đó lại đem vị trí nói cho địa ngục ma sứ, địa ngục ma sứ lại nói cho thánh tôn nhóm, đám bọn họ, lão giả kia nói ra. Lúc này thời điểm một người nam tử kinh hô, Nam Hải, lão tiền bối ngươi chẳng lẽ là đến từ Nam Hải Thánh Kiếm Môn hay sao? Đúng vậy, lão giả kia cười cười. Trầm Tường trong nội tâm mắng to, hắn không nghĩ tới cái này địa ngục ma đế sẽ như thế coi trọng hắn, trả giá đại một cái giá lớn đối với hắn rơi xuống một cái không biết tên nguyền rủa, sau đó lại xuất ra một quả thần cách đến với tư cách tiền thưởng. Vì chính là giết chết hắn, Long Tuyết Di nói ra, cái đó và năm đó tề thí không sai biệt lắm, Chỉ có điều khi đó địa ngục ma đế ra tay tương đối trễ, ngươi còn nhớ rõ cái kia không thể gặp Thái Dương địa tâm tộc sao? Chính là rất mạnh thiết sư thần quân cùng Đoạn Gia sao? Bọn hắn tựu là bị địa ngục ma đế rơi xuống nguyền rủa. Trầm Tường nói ra, hắn chẳng lẽ không thể trực tiếp dùng nguyền rủa giết chết ta? Đương nhiên không thể, nếu như có thể mà nói, ngươi đã sớm chết rồi, mặc dù có loại này nguyền rủa, nhưng không thích hợp dùng tại trên người của ngươi. Nguyền rủa cũng là chọn người đấy, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ là bị phát hiện hành tung mà thôi, về sau hắn cũng không thể tại trên người của ngươi hạ cái gì nguyền rủa. Long Tuyết Di nói ra, thằng này rốt cuộc là làm sao làm được, cùng ta cách một cái không gian, nhưng lại chưa thấy qua ta, có thể trực tiếp đối với ta hạ chú, quá không hợp thói thường đi à nha. Trầm Tường vẫn còn có chút không tin, hắn có thể đối với ngươi hạ nguyền rủa, nói rõ hắn đã hận ngươi đến nhất định được trình độ, đây cũng là hạ nguyền rủa trọng yếu điều kiện một trong, chỉ có đem làm hắn hận đến nhất định được thời điểm, hắn mới có thể sử dụng nguyền rủa. Long Tuyết Di nói ra, năm đó thiết sư thần quân cùng Đoạn Gia, thế nhưng mà lại nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn, cho nên mới phải bị hạ nguyền rủa đấy. Trầm Tường mắng thầm, thật hèn hạ. Long Tuyết Di cười nói, ngươi tính toán tốt rồi, không phải một ít muốn chết dày vào người nguyền rủa, cái kia địa ngục ma đế hạ nguyền rủa cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, về phần là cái gì một cái giá lớn ta cũng không biết. Hiện tại bị một đoàn thánh tôn săn giết, Trầm Tường phiền muộn tới cực điểm, hắn mặc dù có thần cách, lại có Long Tuyết Di tại bên người, nhưng đối mặt một đoàn thánh tôn, hắn chỉ có bỏ chạy phần, còn không có ở nội thành chơi đùa, Trầm Tường liền vội vàng ra khỏi thành, hướng sâu dưới biển hăng hái bay đi, hắn ngược lại không thế nào lo lắng, dù sao hắn dung hợp không gian pháp tắc Huyền Châu, nếu như gặp được nguy hiểm, hắn có thể rất nhanh thoát đi, thậm chí là ly khai thánh vực. Trầm Tường hiện tại lý giải năm đó 10 ngày đại đế tại sao phải giết đến địa ngục đi, địa ngục ma đế bằng vào chính mình là một cái thần, thật sự là khinh người quá đáng, hiện tại còn trù tính cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực tiến hành chém giết.